người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 855, thập vĩ ta cũng có. Bị đánh lui Iwichi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Bị Gutodama đánh trúng đúng là không tốt lắm thụ. Giống như là trong nháy mắt một cỗ lao vùn vụt xe tải lớn hung hăng va vào một phát. Bất quá Iwichi Hiero lực phòng ngự hoàn toàn đầy đủ ngăn cản Gutodama va chạm. Nhưng cường đại lực đạo trùng kích lại không có cách nào hoàn toàn ngăn trở. Ngũ tạng lục phủ cũng cảm giác có chút bốc lên không ngừng. Mặc dù không có thụ thương nhưng khá khó xử thụ. Nhưng Iwichi không nghĩ tới Madara vậy mà lại cao hứng như thế. Với lại hắn vậy mà muốn ra dùng vĩ thú chakra đến tăng cường lực phòng ngự biện pháp chống cự năng lực của mình Omononushi. Bất quá dùng vĩ thú chakra phòng ngự tự nhiên là so ra kém Gutodama phòng ngự. Madara bị thương cũng không nhỏ. Nhưng hắn nương tựa theo thập vĩ cường đại tự lành năng lực rất nhanh khỏi hẳn. Khỏi hẳn về sau Madara nhìn qua Iwichi mang trên mặt nụ cười như có như không. Madara hiện tại rất hưng phấn. Bởi vì rốt cuộc tìm được Iwichi nhược điểm. Hắn cao hứng không chỉ có chỉ là Iwichi bị đánh trúng. Mà là Iwichi nhược điểm bị tìm tới. Nhược điểm bị phát hiện. Như vậy về sau chiến đấu. Quyền chủ đạo liền bị bọn hắn nắm giữ ở trong tay. Về phần triệt để giết chết Iwichi đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Thập vĩ lực lượng thật là không tệ. Madara nhìn xem mình nhanh chóng khỏi hẳn vết thương. Công kích đáng sợ như thế. Vậy mà cũng có thể đảo mắt liền khỏi hẳn. Hừ hừ. Madara ý tứ rất đơn giản. Hắn thụ thương có thể rất nhanh khôi phục. Coi như bị thương nghiêm trọng một điểm cũng không quan trọng. Nhưng Iwichi lại không được. Cho nên tiếp tục đánh xuống. Quản chi diễn biến thành một trận đánh lâu dài. Cuối cùng chiến thắng cũng vẫn như cũ là bọn hắn. Iwichi ngước mắt thần sắc đạm mạc nhìn xem Madara. Hoàn toàn chính xác. Thân là thập vĩ Jinchuriki. Cái này tự lành tốc độ rất khó giải quyết a. Iwichi dáng điệu từ tốn. Lệnh Madara có chút không cách nào tiếp tục bảo trì tiếu dung. Một bên Rikudo Sennin chính đang khống chế Gutodama. Chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Osusuki Hamura lần này cũng biết mình nên làm như thế nào. Chỉ cần phân tán Iwichi lực chú ý. Nếu như Iwichi đối với hắn phát động công kích, như vậy tự mình đại ca công kích liền có thể đánh trúng Iwichi. Mà hắn cho dù là thụ thương, cũng sẽ không có Iwichi bị thương nghiêm trọng. Bởi vì một bên còn có một cái nhìn chằm chằm Uchiha Madara. 3-1, bọn hắn hiện tại tìm được Iwichi nhược điểm, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Rikudo Sennin nhìn thoáng qua Osusuki Hamura. Mà phía trước Madara thì là một mực chờ đợi hai người động thủ. Một giây sau, ba người không có bất kỳ cái gì câu thông. Rikudo Sennin công kích thình lình vượt lên trước phát động. Chạy như bay tới mấy viên Gutodama trong nháy mắt phong tỏa Iwichi tất cả đường lui. Mà Madara một mực đang chú ý Iwichi. Hắn biết Iwichi có một loại có thể thuấn gian di động năng lực. Cho nên cho dù bị phong bế tất cả đường lui, cũng không nhất định có thể làm bị thương Iwichi. Bất quá mắt thấy lấy Gutodama càng ngày càng tiếp cận Iwichi. Osusuki Hamura cũng phóng tới Iwichi bên trái ý đồ hấp dẫn Iwichi lực chú ý. Đồng thời nếm thử tính tiến hành công kích. Iwichi toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt. Một mực đem ánh mắt của mình một mực khóa chặt tại Madara trên thân. Để Madara không minh bạch Iwichi đây là muốn làm gì? Muốn toàn lực công kích mình à? Cho dù trên tay mình cũng muốn kéo hắn xuống nước. Nếu như Iwichi là quyết định này lời nói. Như vậy đang cùng Madara ý. Thân là thập vĩ Jinchuriki. Hắn tự lành năng lực 10 phần cường hãn. Hiện tại hắn đã rất rõ ràng. Mình chỉ cần không phải trong nháy mắt bị đánh giết. Như vậy trên cơ bản đều có thể khôi phục. Cho nên thụ thương cái gì Madara căn bản cũng không lo lắng. Đã ngươi muốn cùng ta lấy thương đổi thương như vậy ta liền thành toàn ngươi. bị Madara nắm trong tay Sennin Thiếp Thôn trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Madara đồng thuật phát động, Rinbow Hengoku, bốn cái bóng đồng thời xuất hiện phóng tới Iwichi. Phát động năng lực này, Madara là vì nhiễu loạn Iwichi, nhưng Iwichi lại mảy may không có bất kỳ biến hóa nào. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Madara đã không nghĩ ngợi nhiều được. Ngắm nhìn Iwichi cánh tay trái, hắn cũng không muốn lập tức giết chết Iwichi. Hắn càng muốn đem Iwichi phế bỏ, sau đó cướp đi Iwichi đồng thuật. Cái kia có thể tùy ý phóng ra công kích. Đồng thời Raigan còn không cách nào hấp thu năng lực. Cứ việc Madara không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói đích thật là một cái đáng sợ thần kỹ. Nếu như năng lực này bị hắn nắm giữ, như vậy Rikudo Sennin cũng tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cho dù hiện tại Rikudo Sennin đã hấp thu rất nhiều chakra trở nên mạnh hơn, nếu như trực tiếp giết chết Iwichi, vậy coi như uổng phí hắn nhiều khí lực như vậy. Iwichi nhìn xem Madara, ánh mắt khóa chặt cánh tay trái của mình. Một giây sau, một mực không có bất kỳ động tác gì Iwichi, đột nhiên giơ lên tay trái, siết quả đấm đối diện xông lên Madara. Muốn cánh tay này à? Vậy thì đưa cho ngươi đi. Ân, Madara động tác đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác mình giống như xuất hiện nghe nhầm rồi đồng dạng. Gia hỏa này nói đem cánh tay của mình đưa cho mình. Phô trương thanh thế, lại hoặc là đang hù dọa mình. Rikudo Sennin khống chế Gutodama đã đi tới Iwichi bốn phía. Hắn cũng mặc kệ Iwichi đến tột cùng là có ý gì. Khống chế Gutodama chuẩn bị hung hăng cho Iwichi đến một kích. Đột nhiên, Iwichi hai con ngươi bộc phát ra ba động khủng bố. Trong nháy mắt đem tất cả Gutodama toàn bộ bắn bay. Ngay tiếp theo đang tại từ Iwichi bên cạnh đánh lén Iwichi Osusuki Hamura, cũng bị thổi bay ra ngoài. Mà lúc này đây chỉ có Madara không có chuyện. Tựa hồ Iwichi khống chế lực lượng, căn bản cũng không có đối Madara xuất thủ. Đến lúc này Madara cũng không lo được nhiều như vậy. A, máu tươi vẩy ra mà ra, trên không trung chậm chậm tản ra, hóa thành một đóa mỹ lệ vô cùng hoa sen nở rộ ra. Thiên địa biến thành hắc bạch, Madara hóa thành bóng đen chợt lóe lên, mà hắn phía trên, một cánh tay đang tại không trung chậm rãi chuyển động, không ngừng vẩy ra máu tươi. Rikudo Sennin, Osusuki Hamura, Uchiha Madara, ba người cùng Tokiomi trên không trung. Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura đều rất là kinh ngạc nhìn Madara. Không nghĩ tới Madara thật chặt đứt Iwichi cánh tay. Trên không trung hoa nở huyết hoa hướng phía dưới bay xuống mà đi. Đảo mắt liền biến mất. Madara đột nhiên quay đầu nhìn xem mình tay. Có ngẩng đầu nhìn qua Iwichi bóng lưng. Cánh tay kia hoàn toàn chính xác bị hắn chém xuống tới. Nhưng mà hắn hiện ở trong lòng không có nửa phần vui sướng. Bởi vì chính như Iwichi nói, hắn đem cánh tay này đưa cho mình, căn bản cũng không có phản kháng. Hắn không minh bạch vì cái gì Iwichi muốn làm như thế. Nhưng mà một giây sau, Iwichi gãy mất cánh tay, bắt đầu thật nhanh một lần nữa sinh trưởng. Cơ hồ thời gian một hơi thở, một đầu mới tinh cánh tay xuất hiện. Thấy cảnh này, Madara trong nháy mắt ngạnh ở. Ngay tiếp theo Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người đều mộng. Trầm mặc hồi lâu, Iwichi tại huy động tân sinh cánh tay. Cùng trước đó hoàn toàn không có gì khác nhau. Bất quá thụ thương cảm giác đã thật lâu cũng không có. Quay đầu nhìn một chút ba người biểu lộ, Iwichi rất là bình thản hỏi, Huyền, làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi có thể nhanh chóng tự lành, không cho phép ta có được năng lực như vậy à? Nghe nói như thế Madara từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không có khả năng. Thân thể của ngươi làm sao có thể như thế nhanh chóng tự lành? Vấn đề này hỏi rất không tệ. Iwichi khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, trên người áo bào trắng trong gió phiêu động, đưa tay năm ngón tay nhìn trời hư nắm. Một đoàn màu đỏ chakra nổi lên lúc, Một đôi Byakugan bên trong bộc phát ra khí thế kinh người. Oanh, bởi vì thập vĩ Jinchuriki cũng không chỉ ngươi một cái. Không có ý tứ, thập vĩ ta cũng có. Hắn cũng là thập vĩ Jinchuriki. Cái này sao có thể? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.